Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 623, Lửa Giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Khất sống hơn 600 tuổi, liền tự bởi vì quanh năm cùng thi thể liên hệ tính tình có chút quái gở, cũng kết giao không ít bằng hữu. Dương Dã chính là một cái trong số đó. Dương Dã thân là Hợp Hoan Tông Kim Đan Tông Sư, sở tu pháp môn dùng dẫn động hắn người tình dục là chủ. Mà Chu Khất đi là cương thi con đường, thậm chí đem toàn bộ người luyện thành một bộ bí hống, thiên nhiên có được chống cự mị hoặc chi lực. Hai người lẫn nhau trái ngược cũng coi như không đánh nhau thì không quen biết. Ta hỏi thăm một chút, vài mẫu lớn nhỏ trong cung điện, một chàng vô già đại hội đang tổ chức, toàn thân trên dưới không sợi vải. Dương Dã nằm ngửa tại nhuyễn giường trên, mặc cho mấy vị mắt hiện mê ly chi ý nữ tử ở trên người vừa đi vừa về vuốt ve. Các loại mê người thở gấp là lướt chi khí, lượt phô quanh mình. Phấn, bạch lẫn nhau xen lẫn, Thái Ất Tông thuần dương cung thật có một vị tên là Mạc Cầu người. Quét mắt cùng nơi đây tình hình không hợp nhau, Chu Khất Dương Dã tiện tay câu lên một sợi tơ tình, luyện vào pháp bảo của mình bên trong. Nói đến, ngươi không lo lắng Quỷ Sơn Âm Thành, cái này nhưng không có cái khác Kim Đan Tông Sư tọa chấn, hiện nay chỉ còn một đám vãn bối. Không sao, Chu Khất mặt như cương thi, nhìn xem trong điện nữ tử trầm mê tình dục tại Dương Dã dẫn động hạ toàn thân tinh khí tiết ra ngoài, liên tiếp hóa thành xương khô, thanh âm thủy chung chưa biến. Âm Thành có hộ sơn trận pháp, còn có ta hai cái đồ nhi, liền xem như Kim Đan Tông Sư cũng không dám xông loạn, không phải vậy có đi không về. Mà lại ta có qua bàn giao, ví như tới người tạm thời chịu thua cũng là có thể. Nói chính sự kia mà cầu tình huống cụ thể như thế nào? Ha ha, Dương Dã cười khẽ, Chu huynh còn là cẩn thận như vậy, bất quá nhất cái vừa mới tiến giai Kim Đan tu sĩ mà thôi, ngươi chẳng lẽ còn không có nắm chắc hay sao? Lắc đầu, hắn tiếp tục nói. Có thể thành Kim Đan tự nhiên không tầm thường. Theo ta nghe được tin tức xem, kẻ này chính là Thái Ất Tông ngoại thu đệ tử, vừa bắt đầu cũng không thuộc coi trọng, bất quá về sau hiển lộ ra tài năng, càng là kiếm trảm Bắc Đấu Cung kia nhất đại chân truyền đệ tử, danh tiếng vang xa. Nhưng bởi vì sát tâm quá nặng, liền đồng môn đều giết, hơn nữa còn là phạm thượng, phạm vào kiêng kỵ, cho nên bị nhốt cấm đoán. Ngô, gần 200 năm đi. Nếu quả như thật là hắn, tất nhiên đã chứng được Kim Đan cảnh giới, lại kẻ này kiếm pháp xuất chúng, sở cũng được thuần dương cung chân truyền. Chu Khất híp mắt, người này tính cách như thế nào? Không hiểu nhiều, Dương Dã lắc đầu, Mạc Cầu tại Thái Ất Tông cũng không như thế nào nổi danh, luôn luôn thâm cư không ra ngoài, mà lại thời gian quá lâu, ngay lúc đó bạn cũ hầu như đều chết sạch sẽ, coi như muốn nghe được cũng không thể nào nghe ngóng. Đúng rồi, hắn nhớ tới một chuyện nói. Thái Ất Tông Vương Hồ, Vương Thiền vợ chồng, là hắn hậu bối, Vương Hồ là hắn đồ đệ, Vương Thiền năm đó đã từng thụ hắn trông nom. Chấm, lôi linh song kiếm, Chu Khất hơi biến sắc mặt, Dương Dã gật đầu, Vương Thiền chính là tiên thiên thú thổ đạo thể, đã thành tựu Kim Đan, lại là Thái Ất Tông đích truyền, kia Vương Hồ thực lực đồng dạng không kém. Đắc tội hai người bọn họ, xác thực phiền phức không nhỏ, Chu Khất mày nhăn lại. Lôi linh song kiếm là Thái Ất Tông gần nhất trăm năm quật khởi nhân tài mới nổi, vợ chồng hai người đều có kim đan thực lực, liên thủ càng là cao minh. Nghe nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hai người từng tại kia trùng ma độc cô vô minh thủ hạ trốn qua nhất kiếp. Chu Khất tự hỏi thực lực không yếu, nhưng đối mặt hai người này, trong lòng cũng không từ sợ hãi, trong mắt lăng lệ sát cơ cũng vô ý thức rút về phía sau. Thấy thế, Dương Dã mở miệng khuyên nhủ. Nghe nói bởi vì trùng ma để mắt Vương Hồ thứ ở trên thân, cho nên lôi linh song kiếm không dám tự ý rời Thái Ất Tông, đạo huynh cũng không cần tại ý. Chu Khất gật đầu, nghĩ nghĩ, nói. Lần này Chu Mỗ đến đây, một cái là tìm hiểu tin tức, hai là cũng là nghĩ mời Dương huynh tiến đến trợ quyền, không biết có thời gian hay không. Trợ quyền, Dương Dã ánh mắt chớp động, không có cần thiết này đi, dùng Chu huynh tu vi thực lực sao lại bắt không được nhất cái vừa mới tiến giai Kim Đan không lâu hậu bối. Thắng cùng cầm xuống, hoàn toàn khác biệt, Chu Khất lắc đầu, Dương huynh cũng biết Chu Mỗ bất thiện độn pháp, mà ngươi độn pháp chính là Hợp Hoan Tông nhất tuyệt. Thù lao, ngươi vẫn muốn viên kia tồn tâm linh bội, như thế nào? Ha ha, Dương Dã mặt hiện ý cười, giãn ra gân cốt tự nhuyễn trên giường ngồi thẳng lên. Người ta tương giao nhiều năm, làm gì khách khí như vậy, bất quá, dù sao cũng là Thái Ất Tông Kim Đan, một khi đánh giết sợ là hậu hoạn vô tận. Chu Khất hơi biến sắc mặt trầm trầm nói. Dương huynh nói thẳng chính là, ha ha, Dương Dã cười to, sau khi chuyện thành công, Chu huynh cũng phải giúp ta một vấn đề nhỏ. Khả, lần này, Chu Khất không làm chần chờ. Trên sườn núi, một người một chó, một đứng nhất ngồi xổm, Mạc Cầu chắp hai tay sau lưng, nhìn ra xa xa Quỷ Sơn Âm Thành. Sơn phong đen nhánh, như cùng vầy mực, âm phong trải qua nhiều năm chưa đoạn, bao phủ cả tòa sơn thành. Tại đây là Thiên Thi Tông nhất đại trụ sở kinh doanh hơn 1000 năm, mắt trần có thể thấy bên trong một cỗ khói đen, mây đen liên tiếp. Liền tự cách xa nhau hơn 10 dặm, vẫn như cũng có thể cảm giác được gió mát xiêu xiêu, lãnh ý xâm thể. Ô chó trắng thấp giọng nghẹn ngào, nhẹ nhàng đung đưa thân thể, buồn bực ngán ngẩm trêu đùa trước người sâu bọ thỉnh thoảng nghiêng đầu nhìn về phía Mạc Cầu. Trong mắt có chút thúc giục, theo thời gian trôi qua, này đầu chó trắng càng có vẻ linh tính 10 phần. Trước đây nó trầm mặc không nói, giống như từ vật nhưng càng giống là một tôn đạm mạc nhân tính thần linh, hiện nay thần tính lui bước linh tính hiển lộ rõ ràng. Bất quá, nó mặc dù lớn lên giống cầu thanh âm lại là một chút cũng không giống như. Địa sát tỏa âm thiên cương khốn thần, mà cầu mắt hiện linh quang, chậm tiếng mở miệng. Này sơn bản là địa mạch âm khí hội tụ tiết điểm, trải qua trận pháp thống ngự khí cơ, hình thành nhất chỗ thượng giai dưỡng thi địa dùng thi dưỡng thi. Xác thực diệu tuyệt, bất quá, cũng không phải không cách nào có thể phá. Hắn lời còn chưa dứt trước mặt âm thành chợt hiện cuồn cuộn khói đen giữa trời cuốn lên, lập tức hóa thành một đạo hắc tuyến tiêu xạ mà tới. Khói đen độn tới phụ cận tại vài dặm mở ngoại tán đi, hiện ra nó bên trong mấy đạo nhân ảnh, một người trong đó cung tay làm lễ chắp tay, khách khí nói. Thế nhưng là Thái Ất Tông Mạc tiền bối ở trước mặt. Mạc Cầu xem kỹ tới người, đối với chung quanh lặng yên đến gần mấy cỗ khí tức âm u phảng phất không thấy, gật đầu nói. Xem đến, các ngươi biết ta ý đồ đến, môn nhân đệ tử phạm phải sai lầm lớn, ta thật sự là xấu hổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tới người đầu tiên là cảm thán nhất thanh, lập tức nói. Tốt ở tại chúng ta đã cầm xuống tiền bối muốn tìm người, người này chính là kia Doãn Đồng, giao cho tiền bối, chỉ cầu lấy công chuộc tội. Nói, đưa tay hướng một bên hai đầu gối quỳ xuống đất tóc tai rối bời nữ tử nhất chỉ. Nha, Mạc Cầu nhíu mày, đại thủ hướng trước duỗi ra kia Doãn Đồng đã bị nhiếp tới phục cận. Người chính là Doãn Đồng. Doãn Đồng thân thể run rẩy chậm rãi ngẩng đầu trong mắt đều là sợ hãi. Tiền bối tha mạng, Mạc Cầu lắc đầu, hỏi, thê tử của ta thi thể ở đâu? Cái này, Doãn Đồng mặt lộ tuyệt vọng, há to miệng, nói. Thi thể kia không có chút nào đặc thù, vãn bối luyện thành hành thi đằng sau tựu cho hắn người hấp thu thi khí, hiện nay. Sợ là đã không tải, phổ thông hành thi cũng liền có thể đối phó một cái luyện thể võ giả. Đối với Thiên Thi Tông đệ tử tôi nói, căn bản không trông cậy vào bọn chúng có thể giết địch, chỉ có trên thân cô đọng thi khí còn có một số tác dụng. Bất quá thi khí một khi bị đều cướp đoạt thi cốt cũng sẽ hóa thành tro bụi. Tĩnh, trong chàng đột một lâm vào an tĩnh tuyệt đối. Tất cả mọi người cảm giác như ngồi bàn trông, lại không thể động đậy mảy may. Mạc Cầu ánh mắt trầm thấp chậm tiếng mở miệng, cho nên ý của ngươi là thê tử của ta. Hài cốt không còn, Doãn Đồng sắc mặt thảm bạch thân thể run rẩy. Mạc Cầu thanh âm không lớn, ngữ tốc trầm chậm nhưng nàng mà nói, lại là Diêm La hạ bản án, đã tuyên cáo nàng kết cục. Nàng, không sống nổi. Những ngày này, nàng cầu sở hữu có thể cầu được lên người, lại hoàn toàn không có trả lời, hiện nay đã tuyệt vọng. Ha ha, nàng thân thể run rẩy, ngẩng đầu, đã là mặt hiện điên cuồng, nhếch miệng cắn răng nói. Họ Mạc thê tử ngươi mộ phần bị người bào khai, phải hay cô phải rất không cam tâm, rất tức giận. Rất phẫn nộ, muốn giết ta cho hả giận, Mạc Cầu mắt phiếm hồng mang, trên người sát cơ như có thực chất. Ngươi đang chọc giận ta, nhưng ngươi có biết hay không? Doãn Đồng không để ý đến tiếng nói không ngừng, tiếp tục nói. Kỳ thực năm đó muốn đào thê tử ngươi mộ phần không phải ta, mà là bọn hắn. Nàng đột nhiên đưa tay, hướng về cách đó không xa Thiên Thi Tông tu sĩ nhất chỉ. Nghe vậy, bên kia mấy người sắc mặt đại biến, cùng nhau gầm thét. Doãn sư muội, ngươi nói cái gì? Ngươi điên rồi, im ngay, tiếp tục, mà cầu thanh âm băng lãnh. Nói tiếp, ta đương nhiên muốn nói, hơn nữa còn muốn nói rõ ràng. Doãn Đồng dãy dụa lấy khởi thân, đưa tay hướng về xa xa âm thành nhất chỉ, nói. Tòa này âm thành bên trong có mấy ngàn Thiên Thi Tông đệ tử, bọn hắn mỗi ngày luyện hóa thi khí từ chỗ nào đến. Chính là chúng ta từ bên ngoài mang đến thi thể chôn ở phía dưới này, gia tăng thi khí, năm đó ta chả chưa thành đạo cơ, làm chính là bực này sự. Nàng đột nhiên quay đầu, nhìn thẳng Mạc Cầu, mặt hiện dữ tợn. Ngươi không phải muốn tìm thê tử ngươi thi thể sao? Hủy tòa này thành, nhìn xem dưới thành mặt núi thây, có thể. Có thể thê tử ngươi thi thể còn không có bị bọn hắn luyện hóa sạch sẽ. Ha ha, bành, nàng lời còn chưa dứt toàn bộ người bỗng nhiên nổ tung tán làm huyết vụ đầy trời, gây mũi mùi máu tươi lượt phô tứ phương. Mạc Cầu một tay hư duỗi, nhìn về phía đối diện thanh âm băng lãnh. Nàng nói thế nhưng là thực, đối diện mấy người hai mặt nhìn nhau, đứng đầu một người há to miệng đột nhiên hét lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Động thủ, âm lạc quanh mình chợt hiện âm phong, mấy chục đạo huyền u thần lôi bắn ra, xa xa thủ sơn đại trận cũng xa xa khóa lại Mạc Cầu. Phốc, một tiếng vang trầm, nói chuyện kia người thân thể ngửa ra sau, đầu lâu toàn bộ bạo toái. Mạc Cầu quyền nhiễm máu tươi, xuất hiện tại bên người của hắn, tiện tay duỗi ra, bên cạnh hai người đầu lâu đã bị hắn nhẹ nhàng hái xuống. Cho đến lúc này, những cái kia lôi tây thần lôi mới ở sau lưng nổ tung. Oanh, u lãnh chi quang xông thẳng tới chân trời, nhất cái cự đại mây hình nấm trống rỗng mà sinh, lượn lờ hơi khói như cùng liễu rủ đồng dạng tự bốn phía rủ xuống. Cùng lúc đó, một vòng hư ảnh cũng phóng tới âm thành, gia tốc, công kích, va chạm, thể nội bồ đề diệp run rẩy, vô gian độn gia trì, mà cầu tại thời khắc này hiển lộ tốc độ có thể nhường kim đan viên mãn tu sĩ theo không kịp. Diêm La pháp thể, hắc quang giáp, toàn lực ứng phó hắn, giống như một mai thiên hàng vẫn tinh tại trong chớp mắt xẹt qua chân trời, mang theo cỗ diệt thế chi lực bay thẳng âm thành. Oanh, tiếng oanh minh vang vọng đất trời, rung động kéo dài ngàn dặm, cao được ngàn trượng, tại trận pháp gia trì hạ tựa như một cái trình thể quỷ sơn âm thành, đúng là ngạnh sinh sinh bị Mạc Cầu cắm đầu xô ra nhất cái ao hãm. Ngọn núi nửa đoạn giữ vững được sát na ầm vang toái liệt. Kinh khủng hủy diệt chi lực lập tức bao phủ mà đi, trong chớp mắt bao lấy hơn vạn sinh linh, điên cuồng gầm thét thôn phệ bên trong nhất thiết vật sống. Phốc, phốc, từng đoàn huyết nhục lần lượt nổ tung, nhân gian luyện ngục thình lình hiển hiện, cách chương.